đều là người nhà của những quân lính đó. Họ đốt nhà, khiến cho thôn trang hỗn loạn. Thừa lúc còn chưa kịp xử lý thì đưa người đi. Tổng cộng đã có hơn 3.000 gia đình rời bỏ kinh thành và làng xóm trong vòng có mấy ngày. Khốn kiếp! Ngàn lần vạn lần đề phòng vẫn không thể tránh một lần kinh suất. Lương Vương quần là áo lược, nhưng đúng như cảnh đế đã có dự cảm, chỉ là lớp vỏ ngoài che giấu tham vọng của Thẩm gia thôi. Truyền cam tướng quân thống lĩnh 10 vạn quân nhanh chóng tấn công Đông Đô. Trẫm muốn cho bọn chúng biết phản bội phải trả cái giá thế nào. Mau chóng ra quân. Chương 32. Số kiếp đơn độc. Nhìn Thiết Hàng uy vũ trên lưng ngựa, lòng Thanh Liên dâng tràn bao nhiêu cảm xúc thật lạ kỳ. Nàng nhớ, kiếp trước, khi mình còn sống, Thiết Hàng vẫn là một thị vệ bên cạnh vương gia. Dù rất được người tin tưởng, nhưng chưa có công cán gì. Sau này, nàng chết đi. Một thời gian quay lại, Thiết Hàng đã là đại tướng quân dưới trướng của vương gia, sau đó đi theo hoàng thượng. Khi nàng quay lại lần nữa, Thiết Hàng sống trong phủ quốc công, không con không cái, đơn độc một mình. Kiếp này, hắn áo bào trắng, uy nghi lẫm lẫm như một chiến sĩ cao ngạo đứng trên thiên hạ. Song Thanh Liên vẫn thấy hắn cô độc, thấy hắn như lạc lõng giữa dòng người. Thiết tướng quân, Phương Lễ cười ha hả khi hai bên giáp mặt. Đáp lại ánh mắt tán thưởng của hắn, Thiết Hàng thoáng né người. Không dám nhận, thuộc hạ bái kiến Lương Vương. Đến bây giờ, Lương Vương vẫn nhớ, hắn đã bại trong tay Thiết Hàng kiếp trước. 3.000 binh mã, một thành Vũ Văn nhỏ bé nhưng lại cản được 4 vạn tinh binh. Ánh mắt Thiết Hàng đỏ ngầu như một chiến tướng bước ra từ máu. Máu đẫm ướt áo, đôi mắt lại lạnh băng. 10 năm sau thất bại, Lương Vương bị biệt giam ở Phàn Thành, bất ngờ có được cơ hội. Thiết Hàng, Thiết tướng quân bỗng nhiên lâm trọng bệnh, Lương Vương đánh bại mọi kẻ địch. Phương Lễ không biết bằng cách nào lại thuyết phục được Thiết Hàng đầu phục. Từ ngày có Thiết tướng quân trấn thủ vùng biên giới, kẻ địch không dám dòm ngó. Đời tôn hắn là một chiến thần, cũng là một kẻ cô độc đến trọn đời. Vì sao? Trong đầu Lương Vương thoáng hiện ra một dòng suy nghĩ. Kiếp trước, nàng là nha hoàn cận thân của Nhâm Uyển, còn Thiết Hàng là thị vệ của Cảnh Khiêm. Cả hai người tay bỗng siết lại. Có khi nào như vậy, nàng đã có người trong lòng nên đời trước mới không tiếc dùng mạng giữ gìn thanh bạch. Nàng không muốn mình bị hoang ố bởi kẻ phản loạn Lương Vương. Còn kiếp này, Thanh Liên không kháng cự hắn. Yêu thương thì chưa chắc, nhưng nàng không oán hắn. Thiết Hàng chỉ là huynh trưởng, là người nàng kính trọng thôi. Nghĩ vậy, nhưng tay vẫn bất giác nắm chặt, miệng vẫn nhạt hẳn vị nồng của rượu khi hạ tướng quân rót đầy chén. Phương gia và Phương tiểu, à không, Phương mưu sĩ tính toán như thần, già cũng yên tâm giao cả 10 vạn quân cho Thiết tướng quân này. Ta già rồi, cũng nên cùng lão Hải đánh cờ, nhường công trạng lại cho các cháu. Hạ tướng quân khiêm nhường, ngài không già chút nào. Nếu không nhờ ngài đưa quân giúp cháu, thì cũng khó lòng trong thời gian ngắn như vậy tiếp cận và thuyết phục được bao nhiêu người. Ta cũng không nghĩ là đông vậy. Lão vua già tính ra vẫn coi trọng ta đấy chứ, cử đến 5 vạn quân theo. Ta tưởng cứ chừng 1 vạn là cùng. 5 vạn này là quân không tinh nhuệ, chưa được huấn luyện. Trên chiến trường thường là kẻ chết thay, vì vậy họ đa số là người dân thường phải đi xung quân. Đại cảnh quốc lại đang thời bình, nếu là gia đình có ruộng, có sức, không ai đi tòng quân tìm cái chết cả. Đúng như Phương Lễ dự đoán, 5 vạn quân lần này đa số là kẻ nghèo khổ, ruộng đất không có, có kẻ vì chôn cha mà phải tòng quân. Những người như vậy mới cần hy vọng sống. Đông Đô và vùng Đông Bắc chính là hy vọng sống của họ, dù thổ nhưỡng không mấy màu mỡ, nhưng ở nơi này họ được cấp đất canh tác. Trong thời gian 1 năm còn có lương ăn, quần áo mặc, chỉ cần con cái của họ đồng ý thì có thể giải giáp trở về với người nhà. Đông Đô, vùng đất mới nhưng chứa đựng những tia hy vọng khác với cảnh quốc phồn hoa nhưng tức dần cuộc sống của con người. Đông Đô và vùng đất Đông Bắc cần những người như vậy. Họ kiếm sống được trên mảnh đất này sẽ dốc lòng bảo vệ sự bình an của nó. Bảo vệ đất chính là bảo vệ sự yên ổn của bản thân mình.

Bất giác, Thanh Liên mỉm cười, nàng thêu thêm một dòng chữ với hoa văn ngầm, để xem hắn có đọc được không. Đọc được thì hắn biết, không đọc được thì thiệt thòi cho hắn thôi. Vương gia, đây là đồ Trắc Phi nương nương gửi cho ngài. Tại vùng rừng núi gần Đồng Bình, 2000 quân tinh nhuệ đã ẩn thân được vài ngày. Lương Vương đang chờ đợi thiết hàng, một túi đồ xinh xắn. Khóe môi Lương Vương thoáng nở nụ cười, sau đó ngừng lại khi chợt nhớ ra. Trắc Phi còn gửi cho ai nữa không? Dạ có ạ, gửi cho thiết tướng quân. Đưa cho ta xem. Dạ, đưa đây. Lương Vương biết mình thất thố, nhưng không kềm được cảm giác ghen tuông khi nghĩ đến khả năng nàng kiếp trước có thể vì thiết hàng mới hủy mình. Không đạt được thì chỉ có cảm giác lưu luyến, còn giờ đã có được lại càng muốn giữ chặt hơn. Thật là... Cũng là một chiếc áo ấm, màu xanh xám, còn của hắn là màu vàng đồng, kiểu dáng khá giống nhau. Cả hai đều theo hoa văn. Của thiết hàng cũng là hoa văn cách điệu, hình hoa lá, của hắn là những đám mây. Thẩm Hành Vân, tay hắn lần tìm qua những hoa văn thêu trên áo, chúng đến từ bàn tay khéo léo của nàng. Bỗng nhiên hắn nhận ra, hoa văn cách điệu, mặt sau là dòng chữ. Đây là lối thêu song diện rất nổi tiếng, dòng chữ cùng màu với áo, ẩn dưới lớp hoa văn. Bình an trở về. Nụ cười càng rạng rỡ trên môi hắn. Nàng muốn hắn bình an trở lại, nàng chờ hắn trở về. Thiết tướng quân. Trong bóng đêm, thiết hàng đã đến, hắn đón lấy chiếc áo khoác Lương Vương vừa mới đưa. Là Thanh Liên gửi cho ngươi. Thiết hàng hơi cựng người lại, không nói gì, nhưng tay cũng bất giác siết chặt thêm. Gió lạnh thổi qua vai hai người đàn ông đang gồng mình đón gió, nhưng không ai cảm thấy con đường trước mặt mờ mịt cả, ai cũng thấy ấm áp. Tuy là sự ấm áp khác nhau. Chương 35. Một trận thành danh. Cảnh quốc, Tấn quốc, Đồng Bình, Thục quốc là bốn quốc gia lớn, đứng trong thế chân phạt. Cảnh quốc khi xưa nhờ Thái Tổ Cảnh Thiên phan danh bốn biển, chỉ sau một trận đánh giữ được vị thế bằng năng lực cầm quân của tổ tiên Thẩm gia. Vị Thái Tổ Hoàng đế uy vũ lẫy lừng đó, sau khi lên ngôi lại mất sớm, may là người em trai lên thay cũng là người tài giỏi. Thống lĩnh cảnh quốc gần suốt 30 năm thịnh trị, phát triển rực rỡ. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, sự phát triển đó bị cận lại, cảnh quốc thường xuyên bị quốc gia láng giềng là Đồng Bình quấy phá. 15 năm trước, thành Hạ Chu đã bị Đồng Bình chiếm lấy, qua không ít lần thương lượng vẫn không thể trở về. Vượt Sa Giang, băng qua rừng núi trùng điệp là đến Hạ Chu Thành. Một tuần trăng trước, Lương Vương đã cho một ít tử sĩ giả làm lái buôn trà trộn vào thành Hạ Chu. Tình hình cảnh quốc bất ổn, Đồng Bình không tài nào đoán được. Mục tiêu hắn nhắm tới lại là Hạ Chu Thành, chứ không phải tấn công vào đại đô cảnh quốc. Đêm, Hạ Chu nổi lửa, lửa lan rộng khắp thành. Dân chúng Hạ Chu hoảng sợ. Tướng giữ thành Đỗ Triết là người Đồng Bình càng hoảng hốt hơn, trong khi thành không ngừng vang lên tiếng kêu khóc của dân chúng. Một số người rõ ràng lại bị kích động, vội vã chạy về phía cổng thành. Dân chúng Hạ Chu bình tĩnh, chỉ là có chút hỏa hoạn, không sao không sao. Rầm, tiếng động càng lúc càng lớn, vang rền như tiếng sấm. Trước cửa thành Hạ Chu bỗng xuất hiện một đạo quân đông đảo. Tiếng ngựa hí vang dội, tiếng hò reo của quân vang vọng ngoài thành. Trả Hạ Chu lại cho cảnh quốc, dân chúng Hạ Chu là người cảnh quốc. Đánh bại bọn xâm lược Đồng Bình cút đi, cút đi. Dân chúng Hạ Chu đã từng hy vọng triều đình sẽ đến cứu họ, nhưng rồi tướng thủ thành rời thành, người Đồng Bình vào tiếp quản, họ mang theo người của họ. Những kẻ đó khinh rẻ người dân Đồng Bình, họ thường xuyên bị ức hiếp, không được tự do. Một số người dân đã dừng lại. Hạ Chu à, nơi họ sống bây giờ còn chạy đi đâu? Đánh đuổi bọn Đồng Bình, đánh đuổi bọn Đồng Bình. Trong thành đỏ lửa, ngoài thành những mũi tên lửa như hoa cũng trút xuống Đồng Bình. Quân thủ thành khoảng 1 vạn, nhưng lại không biết địch có bao nhiêu nên càng hoảng loạn. Đã hoảng loạn thì khó tập trung thành đội. Một số tử sĩ cải trang dân thường đã tới mấy chiếc cổng phụ bên ngoài cửa thành. Cửa được mở ra. Tiến công! Tướng quân, địch đến từ phía bắc. Tướng quân, địch ở hướng nam. Tướng quân, địch ở hướng nam. Đỗ Triết thật sự bị tình huống này làm cho hoảng loạn. Nơi này thuộc về cảnh quốc, chỉ có quân cảnh quốc tấn công thì mới danh chính ngôn thuận chiếm lại thành. Họ Chu chẳng phải là nơi quá trù phú, nên hoàng đế Đồng Bình cũng không mấy để tâm. Ngoài một vạn quân thủ thành thì tướng trấn thành cũng không tài giỏi mấy. Trước cuộc tấn công bất ngờ, Đỗ Triết lúng túng thấy rõ, tiến thoái đều nan giải, hơi ngẩng người trên đài quan sát của Hạ Chu. Tướng quân! Một tiếng kêu thảm thiết, tên hậu cận thảng thốt thét lên khi đằng xa một mũi tên vung vút lao đến, cắm thẳng vào tim vị tướng thủ thành. Dưới kia, một thân hình cao gầy vẫn còn cầm cung tên đứng yên ngạo nghễ. Một mũi tên lao vút trong đêm tối nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác. Lấy được mạng tướng thủ thành, Hạ Chu không còn Đỗ Triết như lính mất đầu chạy loạn. Lương Vương khẽ mỉm cười. Một trận thành danh tướng, ngươi đi đi. Chiếc áo bào bay phần phật trong đêm vắng, thiết hàng lao vào màn đêm hướng vào trong Hạ Chu thành. Lập nên công trạng, trong một canh giờ phải hạ xong thành Hạ Chu và chờ đợi. Trận đánh này là trận đánh đầu tiên thiết hàng cầm quân xông trận. Chiến thần lừng danh thiên hạ giờ lại là người của Lương Vương phủ. Từ nay ai còn dám chọc đến Đông Đô. Tin chiến thắng truyền đến cảnh quốc rất nhanh. Lương Vương lấy danh nghĩa là quân cảnh quốc, Dương Đông kích tay lừa được Đồng Bình chiếm lại Hà Chu. Không chỉ vậy, thiết hàng còn dùng phục binh, có 500 quân chặn đường tiếp viện từ Đồng Bình. Hắn trấn thủ tại Hạ Chu liên tục trong vòng một tháng, đã đánh tan không ít lần công kích, thủ vững thành trì. Khi triều đình còn chưa kịp phản ứng, Lương Vương đã tung tin đồn khắp trong dân chúng. Hắn được lệnh của hoàng thượng giả vờ làm loạn, dùng kế kim thiền thoát xác, đóng quân ở Sa Giang, song thực tế lại âm thầm dẫn quân sang lấy lại thành Hạ Chu từ Đồng Bình. Giờ kế đã thành, Lương Vương trở về phục mệnh, để thiết hạng ở lại trấn thủ Hạ Chu. Triều đình dám bất lợi với hắn sẽ mang tiếng phụ rẫy công thần. Lương Vương vũ sạch tiếng phản loạn trong chớp mắt, lại trở thành công thần trong mắt dân chúng cảnh quốc. Cảnh đế dù thế nào cũng không thể tấn công Đông Đô. Hoàng thượng, vương gia chúng thần đã giúp người lấy lại Hạ Chu, có qua có lại, mong người. Cảnh đế không hề cảm thấy vui vẻ, chỉ thấy mình và cả triều đình cảnh quốc đều bị một tên oắt con đùa giỡn. Nhưng bây giờ trở mặt, các quốc gia khác đang e dè, Lương Vương sẽ không ngại gì động binh đao. Trận chiến này về Hạ Chu cho cảnh quốc, nhưng thực tế người hưởng lợi nhất lại là nhà họ Thẩm Lương Vương. Truyền Lương Vương. Dưới ánh sáng màu vàng nhạt trong đại điện, hoàng đế chợt trùng mình khi nhìn thấy Lương Vương đang nghiêm túc trong vai trò một thần tử, đưa tay nhận sắc phong. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lương Vương Thẩm Hành Vân đánh đuổi Đồng Bình, lấy lại thành Hạ Chu, lập được đại công. Này ban cho chức hiền Lương Vương, thưởng cho Đông Đô và Đông Bắc làm đất phong, không chịu thuế triều đình trong 50 năm. Hiền Lương Vương được toàn quyền ở đất phong, không cần theo luật lệ đại cảnh, miễn cho Hiền Lương Vương 10 năm không phải vào kinh, được lập quân đội, khâm thử. Tạ ơn hoàng thượng. Lương Vương nhận sắc phong, bộ áo triều phục màu vàng sáng càng thêm nổi bật, không cần phải đóng vai quần là áo lược nữa. Khuôn mặt hắn lạnh lùng như pho tượng tạc, tách được Đông Đô ra khỏi cảnh quốc mà không cần mang tiếng phản loạn. Lương Vương thật khiến người kinh ngạc, như một hòn ngọc quý bao lâu vùi mình trong đống bùn nhơ bẩn, một ngày được tẩy rửa sạch sẽ, trở nên sáng ngời dưới ánh bình minh.